Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 27, là huynh sao, thật sự là huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu nói vậy chẳng phải quá oan uổng chúng ta sao? Đây rõ ràng là sổ sách tài sản của nhà họ Trương. Dù là cách ghi chép, hay thời gian mua bán ruộng đất, thậm chí cả ngày tháng thu chi các tài sản lớn, tất cả đều khớp với sổ chính. Thế mà tẩu không chỉ không thừa nhận, lại còn vu oan rằng chúng ta bịa đặt. Chẳng lẽ tẩu định nuốt trọn di sản của lão gia hay sao? Người lên tiếng chính là Trương Thái, con thứ hai trong nhà. Bình thường ba huynh đệ cũng coi như hòa thuận, ít nhất là không giống đám chị em dâu, cứ gặp nhau là có thể xé rách mặt ngay. Thế nhưng lời của Hà Thị vừa thốt ra, bảo sao lão nhị và lão tam có thể chịu nổi. Lúc trước, khi lão gia quyết định phân chia tài sản, ông đã bày ra toàn bộ gia sản, để trưởng phòng giữ 5 phần. Còn hai người bọn họ chỉ được chia 5 phần còn lại. Ban đầu, chẳng ai có ý kiến gì, nhưng giờ bỗng dưng lại xuất hiện một quyển sổ ghi chép trong nửa năm trước khi phân ra, mà toàn bộ số tài sản này lúc ấy không hề được mang ra bàn bạc. Hơn nữa, đó đều là những của cải không cần văn tự chứng minh như vàng bạc, châu báu. Những thứ dễ cất giấu nhất, chẳng phải rõ ràng trưởng phòng đã tranh thủ lúc lão gia lâm trọng bệnh, lén lút tẩu tán số của cải này rồi hay sao? Chuyện này sao có thể chấp nhận, chỉ cần liên quan đến lợi ích, dù là ruột thịt cũng có thể trở mặt. Huống hồ gì, bọn họ đã phân ra, chẳng còn ràng buộc gì nữa. Đại ca đâu, bảo huynh ấy mang chìa khóa khố phòng ra đây, chúng ta phải kiểm kê lại. Người lớn tiếng quát tháo là lão tam. Từ nhỏ ông ta đã được mẹ nuông chiều, chẳng bao giờ lo chuyện làm ăn, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Sau khi phân ra, sản nghiệp đều giao cho trưởng phòng quản lý. Ông ta chỉ cần ngồi yên hưởng lợi, chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn, tiền bạc sớm đã hao hụt cả rồi. Gặp phải cơ hội này, sao ông ta có thể bỏ qua? Trận đấu khẩu này không phải điều mà Hà Thị có thể chống đỡ nổi. Bà ta chỉ đành luống cuống sai người đi gọi Trương Kỳ. Hai ngày nay, Lục Gia cẩn thận tìm hiểu mối quan hệ giữa nhà họ Trương và nhà họ Hạ, càng tìm hiểu càng giật mình. Thì ra hai nhà đã tiến tới mức bàn chuyện kết thân. Dĩ nhiên là nhà họ Trương mặt dày bám theo, Tạ Nghị hiến kế, cứ viết một đơn kiện, đệ lên chỗ Khâm Sai, tố cáo Hạ Thanh cấu kết thương nhân trục lợi. Chỉ cần chuyện này xảy ra, con đường quan lộ của Hạ Thanh nhất định gặp nguy, hắn ta nào còn tâm trí mà dính dáng tới nhà họ Trương nữa. Nếu Khâm Sai tra xét đến cùng, không chừng Hạ Thanh còn trở mặt thành thù với Trương Kỳ. Kế này quả thực rất có lý, nhưng Lục Gia nhớ rõ. Vị Khâm Sai đại nhân mới từ kinh thành đến đây. Trương Hòa chính là người của phủ họ Nghiêm, mà tất cả những kẻ có dính dáng tới cái họ này, chẳng có ai tử tế. Nếu đơn kiện rơi vào tay Trương Hòa, rất có thể bọn họ sẽ kết thành một bè cánh. Rủi ro này không thể mạo hiểm, khi nàng còn đang suy tính, tin tức từ nhà họ Trương đã truyền đến. Lục Gia đứng trong góc tường quan sát một lúc, sau đó quay sang Tạ Nghị. Để hãy lấy danh nghĩa Trương Kỳ đến nhà môn báo quan, nói rằng nhị phòng và tam phòng gây rối, xin quan phủ đến xử lý. Nhớ nhấn mạnh, bất luận thế nào cũng phải mời Hạ đại nhân tới. Bất kể Trương Kỳ muốn dàn xếp hay muốn chứng thực sổ sách, chỉ cần Hạ Thanh giúp hắn nghiêm cán cân, nhất định sẽ có lợi ích. Vì thế, hắn chắc chắn sẽ ra mặt giúp đỡ. Rõ rồi, Tạ Nghị như một tiểu binh nhận lệnh, lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia lại ngó qua tình hình bên kia lần nữa rồi mới trở về phòng. Quả nhiên, khi Hạ Thanh đến, Trương Kỳ lập tức có chỗ dựa, nhị phòng và tam phòng không thể chiếm được lợi thế, cuối cùng chỉ đành mang theo nỗi tức giận rời đi. Giờ đây, muốn hoàn toàn lật ngược thế cục, một là phải đánh vào thế lực nhà họ Trương, hai là phải nhanh chóng tích lũy sức mạnh đối kháng. Mà cả hai điều này đều chẳng thể thực hiện trong một sớm một chiều. Dẫu kế sách của Thu Nương không được hay cho lắm, nhưng cũng gợi cho Lục Gia một ý tưởng. Ba huynh đệ nhà họ Trương Kỳ thực đều có tâm tư riêng. Chỉ riêng chuyện nhị phòng và tam phòng trở mặt với Trương Kỳ cũng đủ khiến sản nghiệp nhà họ Trương bị ảnh hưởng. Theo như phân chia tài sản, Trương Kỳ và Hà Thị chỉ sở hữu 5 phần của cải hiện tại. Dù vẫn có thể kiếm tiền, nhưng so với việc nhiều cửa hàng cùng liên kết kinh doanh, thì lợi nhuận thu về chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể. Mà gia tài hùng hậu chính là lý do giúp họ có thể ngang nhiên lộng hành như bây giờ. Nếu nhà họ Trương không thể thỏa mãn được lòng tham của Hạ Thanh thì sao? Nếu tạm thời không có cách triệt hạ bọn họ ngay, vậy cứ phá hủy việc làm ăn của họ trước cũng được. Điều tra một thương nhân bến cảng, đối với những hộ vệ xuất thân từ phủ thái úy mà nói, dễ như trở bàn tay. Chiều hôm sau khi Thẩm Khinh Chu quay lại nha môn, Hà Khê đã đem toàn bộ ân oán năm đời của nhà họ Trương lật ra rõ ràng. Từ tổ tiên của Trương Kỳ trở xuống, từng chi từng nhánh đều được ghi chép tường tận, trình lên trước mặt Thẩm Khinh Chu. Tất nhiên, mối quan hệ rắc rối giữa Trương Kỳ và nhà Thu Nương cũng đã được làm rõ. Sắc mặt vốn luôn lãnh đạm như nước của Thẩm Khinh Chu dần dần lạnh đi, tựa như cơn băng sương đầu đông. Chiếm đoạt tài sản của mẹ góa con côi, lại còn muốn cướp đi cả đường sống của họ. Bảo sao nàng hận đến mức ngay cả Hạ Thanh cũng muốn đánh. Chuyện này nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Trước đây, hắn chỉ biết rằng cuộc sống của Lục gia ở đây không được sung túc, nhưng không ngờ ngay cả việc duy trì cuộc sống bình thường cũng là một vấn đề. Nàng, một đích nữ của nguyên phối lễ bộ thượng thư, ở nhà họ Lục thì bị kế mẫu Tường Thị chèn ép, đến Tầm Châu lại bị nhà họ Trương bắt nạt, cuối cùng gả vào nhà họ Nghiêm thì bị hành hạ đến mức kia. Hắn tận mắt chứng kiến cuộc đời của nàng, hóa ra chưa từng có ngày nào tốt đẹp. Hạ Thanh đâu? Hắn hỏi. Hà Khê suy xét một chút rồi đáp. Hạ Thanh quả thực có nhiều mối làm ăn với Trương Kỳ, nhưng nếu nói hắn bao che làm chuyện sai trái, thì ngoài việc nhận tiền của nhà họ Trương, chưa có chứng cứ nào cho thấy hắn phạm pháp nghiêm trọng. Theo tình hình trước mắt, Trương Kỳ đưa tiền, chưa chắc đã vì muốn Hạ Thanh làm chuyện gì, mà có lẽ chỉ muốn tìm một tấm bùa hộ mệnh cho mình. Thẩm Khinh Chu chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông vừa qua. Nhận hối lộ, vốn đã là phạm pháp. Hà Khê sững lại, rồi lập tức cúi đầu. Công tử nói phải, thuộc hạ sẽ lập tức đi báo lại cho Quách đại nhân. Đợi thêm hai ngày, Thẩm Khinh Chu tiện tay cầm lấy cuốn hồ sơ trên bàn, chậm rãi nói. Đợi thêm hai ngày, để nàng nghĩ kỹ xem muốn xả cơn giận thế nào rồi hãy hành động. Quả nhiên, sau khi Tạ Nghị đến báo quan, Hạ Thanh đã dẫn theo bộ khoái đến nhà họ Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân không thể đấu với quan, huống hồ nhị phòng và tam phòng cũng thừa hiểu rằng Hạ Thanh và Trương Kỳ thân thiết như thể chung một quần, cãi cọ một hồi cũng không tranh thắng được, đành hậm hực rời đi. Hôm sau, lại có tin nhị phòng và tam phòng xông vào sổ sách nhà họ Trương để tra xét, khiến cửa hàng náo loạn một trận. Đây tất nhiên là cảnh mà Lục gia mong thấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến ba huynh đệ nhà họ Trương triệt để trở mặt, đoạn tuyệt quan hệ. Nàng còn cần thêm một mồi lửa nữa. Khi mặt trời lặn dần về tây, nàng đứng trên con phố tấp nập người qua lại, khẽ thở dài. Ba ngày hẹn cùng Tần Chu đã đến, vậy mà đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Người giang hồ này có lẽ không đáng tin như nàng mong đợi. Nghĩ lại, hai người cũng chỉ mới gặp nhau một lần, nàng đã vội đặt hy vọng vào hắn, có lẽ cũng không nên. Thôi bỏ đi, hắn không đến, nàng và Tạ Nghị cũng đành cắn răng tự làm thôi. Hai đời làm người, chẳng phải nàng vẫn tự mình trông đỡ mà đi qua hay sao? Hoàng hôn buông xuống, Thẩm Khinh Chu ngồi bên góc đường mà Lục gia hay về. Chẳng bao lâu sau, hắn thấy nàng vội vã rẽ vào con phố. Thiếu nữ như một cánh chim bay lượn, tràn đầy sức sống. Hắn khẽ gọi, này, Lục gia dừng bước, quay đầu lại đầy nghi hoặc, sau đó, nàng, a, một tiếng, bất ngờ đến mức nhảy lên vui sướng, vén váy chạy đến. Là huynh à, thật sự là huynh, Thẩm Khinh Chu nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, nhẹ giọng nói. Là ta, Cách Trương,